Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 tháp trước Quái Lâm, PS, cảm ơn màu lam, u buồn đánh thưởng, cầu cất chứa cùng đề cử, chương 91 cao tới 10 tầng màu đen vu sư tháp. Tháp tiêm tản mát ra đạo đạo màu đen tia chớp rơi vào tầng mây, vu sư tháp chung quanh. Từng hàng chỉnh tề đá cẩm thạch bản phô thành một vòng 200 mét khoan hoàn trạng quảng trường. Mà ở này trên quảng trường mọc đầy từng viên quái dị thụ. Chúng nó có căn cần lại sẽ không cắm rễ ở bùn đất chung. Mà là huyền phù ở giữa không trung không ngừng mấp máy, quái thụ hình thành rừng rậm. Thỉnh thoảng gian truyền ra vài tiếng làm người nghe kinh sợ quái dị thét chói tai, đá phiến bên. Ngoài đất trống thượng, mấy cái sớm tới một bước phu sư học đồ mặt ủ mày ê. Nhìn chằm chằm quái thụ hình thành rừng rậm không ngừng hư không khoa tay múa chân. Gặp được hoang mang nan giải địa phương hận không thể một phen hỏa đem rừng rậm thiêu cái sạch. Sẽ truyền tống lại đây trước tiên. Nguyên tiêu đầu tiên chú ý tới trước hắn một bước đã đến vu sư học đồ thêm tư. Lôi quân, Hoắc Cách, Kim Ái Lệ, đều là am hiểu luyện kim thuật vu sư học đồ, nguyên tiêu nhìn lướt qua hơi hơi sửng sốt. Trừ bỏ này bốn cái vu sư học đồ, trong một góc mặt thế nhưng còn có Harry Potter cùng La Ân. La Ân còn hảo thuyết là mỗi một cái vu sư học đồ giả trang. Harry Potter là cỡ nào cứt chó vận thế nhưng có thể trước một bước đi vào nơi này, hắn đã đến trừ bỏ. Làm Harry một trận thét chói tai, thậm chí không làm vu sư học đồ quay đầu lại nhiều xem một cái, sau lưng là không gian mê khóa. Phía trước là vu sư tháp, nguyên tiêu đi hướng rừng rậm bên cạnh một mặt tấm bia đá. Mặt trên dùng tiếng Anh viết một thiên văn bia. Cổ quái rừng rậm làm hắn mang đến một loại tử vong quấn thân chí mạng nguy cơ. Mà này văn bia có lẽ chính là mấu chốt, Hoàng Kim Đệ 295 kỷ nguyên 821 năm. Chủ nhân của ta vĩ đại truyền kỳ vu sư Jerome Hebrew ngã xuống, hắn là như thế vĩ đại. Sáng lập Hogwarts vu sư học viện, thậm chí dẫn dắt chính mình người theo đuổi sáng lập một cái văn minh. Khoảng cách bán thần đều chỉ có một bước xa, bị công nhận vì có khả năng nhất trở thành bạc trắng cường giả vĩ đại tồn tại, như thế vĩ đại tồn tại. Lại ở trong một đêm chết ở chính mình trong tay, không phải ở trong chiến đấu tử vong. Càng không phải ở cái gì hiểm ác hoàn cảnh chung tử vong. Chỉ là ở chính mình vu sư tháp bế quan đột phá bán thần. Sau đó lại bởi vì pháp lực bạo động đem chính mình sống sờ sờ nổ chết. Đây là cỡ nào không có khả năng, cỡ nào thật đáng buồn cách chết, Tani Khả Lạc Mai. Truy tìm chủ nhân giấu chân trải qua mấy trăm năm tìm được chân tướng, chủ nhân chết. Thế nhưng chỉ là nguyên tự với hắn đắc tội một cái bạc trắng cường giả. Chính diện chiến đấu, truyền kỳ vu sư có được đồ thần chi lực, càng đừng nói chủ nhân là truyền kỳ vu sư trung cường giả. Nhưng là kia bạc trắng trong tay nắm giữ một chương vận mệnh bài Tarot, vận mệnh lực lượng. Dù cho là ta chủ nhân vĩ đại, cuối cùng đều ở vận mệnh thao tác hạ chết ở chính mình trong tay, muốn ta truyền thừa. Đầu tiên chứng minh ngươi có cũng đủ vận khí, không có vận khí. Trừ phi ngươi đứng ở Hoàng Kim Đại Lục Đỉnh, nếu không vận khí kém giống nhau nói chết thì chết. Ni Khả Lạc Mai lập bia với Hoàng Kim Đệ 295 kỷ. Nguyên 1569 năm siêu ngắn ngủn một thiên văn bia. Làm nguyên tiêu thở dài không thôi. Đây là hắn cuộc đời này lần đầu tiên thiết thực nghe nói trừ hắn bên ngoài có người khống chế vận. Mệnh lực lượng, vu sư học viện sơ đại viện trưởng thế nhưng chính là chết ở vận mệnh hạ. Thậm chí làm Ni Khả Lạc Mai từ bỏ vi chủ nhân báo thù, bởi vì báo thù chỉ là vô vị chịu chết. Lưu lại truyền thừa chỉ sợ cũng chỉ là gửi hy vọng với hư vô mờ ảo khả năng, nếu nói là khảo nghiệm. Vận khí, xuyên qua cổ quái rừng rậm tiến vào vu sư tháp mấu chốt tất nhiên cùng này có quan hệ, ma pháp kỹ. Lưỡng tạo vật, một chương đất sét hình thành đào chế ghế nằm rơi trên mặt đất. Nguyên tiêu nằm ở mặt trên yên lặng quan sát cổ quái rừng rậm mơ siêu từ bên trong truyền đến thanh âm. Đến cổ quái cây cối căn cần mỗi một lần lắc lư. đến kia san bằng đá vuông đều ở hắn quan sát phạm vi. Ý đồ tìm được trong đó điểm mấu chốt, có được tử vong vận mệnh thiên phú. Hắn tin tưởng hắn được đến truyền thừa cơ hội lớn hơn nữa một ít một ngày sau. Nguyên Tiêu chờ tới siêu não lại lần nữa phân tích, lại một lần nghiệm chứng hắn suy đoán. Đinh, đá phiến là thét chói tai đá phiến. Phụ gia linh hồn xé rách nguyền rủa cùng cao đẳng sợ hãi nguyền rủa, rừng rậm trung truyền đến. Thanh âm, bước đầu tính toán là kinh hồn điểu. Nguyền rủa quạ đen cùng bóng ma nhện quái, kinh hồn điểu làm linh thể sinh mệnh có thể nhìn thấu. Ẩn thân đơn vị, đồng thời tỏa định sinh mệnh linh hồn hơi thở. Thậm chí nó bài tiết vật sẽ sinh ra cắm rễ với linh hồn khí vị trong thời gian ngắn vô pháp tiêu tán. Trước mắt trong tay tài nguyên vô pháp đối này hình thành phản chế, nguyền rủa quạ đen. Am hiểu suy yếu nguyền rủa cùng vận rủi nguyền rủa. Trong đó vận rủi nguyền rủa cũng không phải thật sự vận rủi. Mà là suy yếu địch nhân tinh thần làm cho vô pháp phát huy toàn lực. Tạo thành mặc kệ làm chuyện gì đều thất bại kết quả. Trước mắt vô thủ đoạn phản chế, bóng ma nhện quái. Dệt thành mạng nhện ở vào bóng ma hóa trạng thái. Đồng thời bản thân có thể ở mạng nhện chung bóng ma xuyên qua kịch độc vô cùng. Phân tích chủ thể một khi bị cắn đem ở 5 giây sau bị tê mỏi kéo vào mạng nhện 7 phần 12 giây. Sau hóa thành bóng ma u hồn, cuối cùng đặc thù quái thụ. Cũng không ở siêu não cơ sở dữ liệu chỉ có thể cấp ra bước đầu phân tích quái thụ có được giam. Cầm không gian năng lực. Phù không cũng không phải phản trọng lực mà là không gian năng lực ứng dụng. Đồng thời cũng là không gian mê khóa chủ yếu động lực nơi phát ra. Phỏng đoán quái thụ bản thân sẽ sinh ra trở lên 3 loại quái vật thay thế đồ ăn, đây là nói xong. Vào là tử lộ một cái, Nguyên Tiêu nói thầm nói, đinh. Chủ thể phân tích không có lầm, tam giai vu sư dưới tiến vào vu sư tháp thành công tỷ lệ bằng 0, linh. Nguyên Tiêu trầm mặc, siêu não tại đây phương diện sẽ không tính toán sai. Kể từ đó chẳng lẽ thật sự chỉ có thể bằng vào vận khí. Hắn nắm giữ chính là tử vong vận mệnh mà không phải chân thật may mắn. Harry Potter vận khí đều cũng đủ ném hắn một cái phố. Chỉ hy vọng hắn bố trí đường lui có thể có tác dụng. Pico. Pico. Vu sư học đồ thêm tư đột nhiên cổ quái kêu lên, Nguyên Tiêu nhìn qua đi hơi có chút chờ mong. Thêm tư cải tạo chính mình yết hầu, bắt chước kinh hồn điểu thanh âm ý đồ dẫn ra tới một con kinh hồn điểu. Nếu thêm tư có thể thành công nói không chừng có thể làm hắn bắt lấy càng nhiều manh mối, ong. Giống như ong mật giống nhau thanh âm chấn đến màng tai đau đớn, kinh hồn điểu cánh kích động tốc độ. Phi thường mau. Thanh âm cùng loại với ong mật phi hành nhưng là thanh âm rất nhỏ. Như thế thật lớn thanh âm rốt cuộc là nhiều ít chỉ kinh hồn điểu ở bay lên. Chỉ xem rừng rậm trên không dâng lên màu lam quang hải sẽ biết một con kinh hồn điểu ngón cái lớn. Nhỏ, nơi này ít nói có mấy vạn cái kinh hồn điểu, như thế khổng lồ số lượng. Chỉ sợ cũng liền thất giai đại vu sư đều không thể xông qua này phiến rừng rậm siêu ong. Kinh hồn điểu bắt đầu ra tốc lao ra rừng rậm mơ siêu không kịp nghĩ nhiều. Nguyên Tiêu trực tiếp xoay người nhảy dựng lên vọt vào sau lưng không gian mê khóa. Kinh hồn điểu thanh âm lực sát thương ở 100 mét trong vòng. Một khi bị này đó kinh hồn điểu tiếp cận 100 mét phạm vi. 10 cái mạng đều không đủ hắn chết ở chỗ này, ở liên tiếp mắng trong tiếng. Mọi người toàn bộ chật vật trốn hồi không gian mê khóa tị nạn, 16 giờ sau. Nguyên Tiêu lại một lần thông qua trước 2 trọng khảo nghiệm phản hồi rừng rậm bên cạnh an toàn. Mảnh đất, lúc này đây hắn lại là cái thứ nhất trở về, tìm được phương pháp về sau nhiều ảnh phân thân phối hợp. Làm hắn tập hợp tài liệu luyện chế con rối tốc độ trên diện rộng gia tăng, chờ. Nguyên Tiêu lược một trần chờ phủ thêm tử vong thánh khí ẩn hình áo choàng, đơn thuần bằng vào quan. Sát cơ hồ không có khả năng nhìn thấu cổ quái rừng rậm sơ hở. Lúc này tốt nhất chờ những cái đó cốt truyện nhân vật xuất hiện. Nếu Harry Potter có thể lại đây bọn họ cũng là có thể lại đây. Tốt nhất những người này lỗ mãng đi xuống làm pháo hôi thử ra chân quý tình báo. Hết chương.